Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 30, Tần Ly Phong chi chứng đạo. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật cười ha ha, quanh thân đột nhiên dâng lên vạn trượng Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm, hắn chấp tay hành lễ nói, nếu là đế nữ ngươi không có bị thương, bần tăng tự nhiên không dám nói thắng, nhưng hiện tại mà, chấm ngoặc kép. Hắn hờ hững nhìn Hoàng Hàm sắc mặt tái nhợt, nụ cười sán lạn, Hoàng Hàm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra lạnh lẽo, màu đỏ thẫm trường thương nắm chặt trong tay, bắn ra kinh thiên sát khí, lạnh lùng nói, con lừa chọc, dù cho lòng du nước cạn, cũng không phải cá tôm có thể hí, cô nương ta dù cho hổ rơi bình dương, cũng không phải ngươi này chó dữ có thể lừa gạt, chết đến nơi rồi. Còn dám nói khoác không biết ngưỡng. Bần tăng vậy thì để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là Phật Pháp vô biên. Tuệ Tràng Thắng, Vương Phật làm trợn tròn đôi mắt. Rực rỡ kim thân đột nhiên dấy lên vô tận Phật hòa. Nóng rực không gì sánh được. Ở hai người đối lập thời khắc, Tần Ly Phong trong bóng tối lui sang một bên. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Tùy thời mà động, chờ đợi thời cơ. Tuy người bị thương nặng, Hoàng Hàm khí thế lại không hề yếu. Màu đỏ thẫm trường thương quét ngang hư không. Đột nhiên đâm hướng về Tuệ Tràng Thắng Vương Phật kim thân bên trên. Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật tay kết pháp ấn. Miệng phun lục tự chân ngôn. Lôi đình sấm sét thanh âm vang vọng càn khôn thái hư. Lôi âm cuồn cuộn lay bụi khiên. Phật Pháp vô biên dựa vạn ma. Bồng, thương như du long đi bầu trời, xích diễm liên miên 10 tỷ dặm, Hoàng Hàm cường ức thương thế, ngừng tụ đến cực điểm ma khí, đâm ra đỉnh điểm một thương, xuyên ném mênh mông hoàn vũ, Phật quang, ma khí va chạm, toàn bộ hư không vì đó rung động, từng cái hư huyễn pháp lý hiện lên, hóa thành thực chất, đan dệt vì võng, sau đó lại bị đánh nát, lập tức lần thứ hai khôi phục. Như vậy tuần hoàn đi lại, đây chính là huyền hoàng đạo cảnh luyện lại địa thủy hỏa phong đại thần thông. Đại thủ đoạn, ồ, Tuệ Tràng Thắng Vương Phật kim thân run lên, ngực chỗ đột nhiên phá tan một đạo lỗ hổng, Phật huyết nhỏ xuống, chính là bị Hoàng Hàm một đạo thương khí mũi nhọn quét trúng chỗ tạo thành. Điều này làm cho hắn biến sắc mặt, vốn là hắn cảm thấy Hoàng Hàm trọng thương, lần này tất là bắt vào tay. Nhưng hiện tại lại xuất sư bất lợi. Hoàng Hàm rõ ràng còn có nhất định sức chiến đấu. Điều này làm cho trong lòng hắn có ý lui. Nhưng nghĩ tới Hoàng Hàm trên người hai đại tiên thiên chí bảo. Nghĩ đến chém giết u đế con gái có thể ở lôi âm tự bên trong được công lao. Hắn nhất thời kiên định quyết tâm. Đến cùng là huyền hoàng đại năng. Hạ quyết tâm sau. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật lúc này không do dự nữa. Chém tới tất cả tạp niệm, nghiêm nghị quát lên, yêu ma ngoại đạo, xem ta Phật vô biên thủ đoạn. Hắn kim thân biến đổi, hóa thành 8 đầu 24 cánh tay, thân tòa đài hoa sen bên trên, vạn ngàn phạn âm vang vọng, nồng đậm kinh tiếng lượn lờ. Chỉ vươn tay ra, chính là một phương vũ trụ ở trong lòng bàn tay. Phạm môn trí cao thần thông, trưởng trung Phật quốc. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật điều khiển cái kia thế giới trong lòng bàn tay. Hội tụ trong đó vô tận muôn dân Phật niệm tín ngưỡng. Một trưởng chụp xuống, Hoàng Hàm nhất thời cảm giác tự thân chịu đến một luồng rất lớn cầm cố. Phảng phất vô tận trọng lượng gia trì ở thân, khó có thể nhúc nhích. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, thôi thúc trong cơ thể vô tận ma khí, muốn đánh vỡ này phong tỏa. Nhưng không ngờ bởi vậy tác động thương thế, bị trong cơ thể còn sót lại mục thiên chủ thần lực phản phệ. Nhất thời miệng phun tinh huyết. Ha, người quả nhiên không xong rồi. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật vui mừng khôn xiết, vội vàng thêm đại trưởng trung Phật quốc cầm cố, đồng thời thôi thúc vô tận phạm quang độ hóa Hoàng Hàm. Nghe được bên tai vô số niệm kinh âm thanh, Hoàng Hàm không khỏi cau mày đến mức tận cùng. Cả người ma khí chuỗi động, trùng kích bốn phía cầm cố. Tần Ly Phong nhìn thấy màn này, trường kiếm trong tay nhất thời ra khỏi vỏ, chỉ về Hoàng Hàm, oanh, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên nổ vang. Hoàng hàm trong tay màu đỏ thẫm trường thương bắn ra cực hạn sát khí. Ở trong trưởng trung Phật quốc kia cứng hướng về phía. Cái kia bốn phía thời không nhất thời bắt đầu bất ổn. Có sụp xuống dấu hiệu. Phốc, Tuệ Tràng Thắng Vương Phật phun ra một ngụm tinh huyết. Chính là chịu đến phản phệ gây nên. Nhưng trong mắt hắn nhưng là lộ ra mừng như điên. Bởi vì hắn có thể nhận ra được. Hoàng hàm hiện tại sức mạnh cực tốc suy yếu. Chỉ cần có thể chống qua khoảng thời gian này. Nàng liền sẽ không lại có thêm dư lực phản kích rồi. Hắn ổn định tự thân. 8 đầu 24 cánh tay đồng thời bạo phát hào quang óng ánh. Hùng vĩ, vạn chữ ấn đè xuống. Động lại thời không. Chấn áp vạn pháp. Hoàng hàm sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Nàng giờ khắc này chịu đựng một phương hạo đại vũ trụ to lớn trọng lượng. Nếu là bình thường, đây không đáng gì. Lấy nàng u đế huyết thống bá đạo. Hoàn toàn có thể mạnh mẽ phá hủy vũ trụ này. Phá tan ràng buộc. Giết ra cái tự tại vô thúc. Nhưng trong cơ thể nàng giờ khắc này lưu lại đại lượng mục thiên chủ thần lực. Nguồn sức mạnh này cùng nàng ma khí tương khắc. Cần dùng nàng phần lớn sức mạnh mới có thể chấn áp lại. Bằng không sẽ bị phản phệ. Chính là này một bên trong một ở ngoài hai loại sức mạnh đáng sợ xung kích. Làm cho nàng rơi vào một loại trong ngoài đều khốn đốn. Tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Lẽ nào ta thật muốn chết ở đây sao? Tuy rằng ta đã sớm không muốn sống. Nhưng chết ở con lừa chọc này trên tay. Vẫn là rất không cam tâm a. Hoàng hàm đau thương thở dài. Trên mặt đột nhiên che kín kiên quyết. Mà vào lúc này, Tần Ly Phong cũng rốt cục chuẩn bị xong xuôi. Hắn ấp ủ không biết bao lâu. Rốt cục đem sức lực cả đời hội tụ ở trong tay trên mũi kiếm. Hắn tuy chỉ là nửa bước huyền hoàng chi tu. Nhưng trên người nhưng có hà hằng một đạo thượng thanh đạo khí. Hơn nữa hắn am hiểu nhất chính là một đòn giết chết ám sát chi đạo. Lợi hại nhất chính là này duy nhất một kiếm. Các loại nhân tố tính gộp lại. Hắn chiêu kiếm này có thương tổn được huyền hoàng đại năng năng lực. Trọng yếu hơn chính là. Hắn khoảng thời gian này từ lâu dựa vào bắt nguồn từ hà hằng cảnh giới cao thâm. Đem hoàng hàm kẽ hở nghiên cứu mà ra. Tìm tới nàng chỗ yếu nhất. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Hắn chỉ có một kiếm cơ hội. Một kiếm ra. Định sinh tử. Hắn tu sát đạo. Giết thần ma chứng thần ma. Giết huyền hoàng liền có thể chứng đạo huyền hoàng. Đây là hắn chứng đạo cơ hội. Chỉ có thể thành công. Không thể mất bại. Ở Tần Ly Phong sắp xuất hiện kiếm chớp mắt. Thân hãm Phật quốc hoàng hàm. Đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trên người tràn ngập ra khủng bố ma khí. Có một loại âm u tâm ý vang vọng càn khôn. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật trong lòng vừa sợ. Chỉ cảm thấy giờ khắc này hoàng hàm không gì sánh được khủng bố. Tự thân dường như một cái thuyền nhỏ đưa thân vào vô tận sóng lớn bên trong. Ầm ầm, hoàng hàm động. Nàng cả người khí tức đột nhiên bạo phát. Phảng phất là tu giả tẩu hỏa nhập ma cảnh tượng. Nhưng là nàng bản thân liền là ma trung chi ma. Làm sao sẽ tẩu hỏa nhập ma? Trầm luân ta thân. Vĩnh trị vô gian. Này tâm vô hối. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ. Trong mắt vô hỉ vô bi. Dường như từ lâu nhìn thấu sinh tử luân hồi. Trên đời không có cái gì có thể để cho nàng thay đổi sắc mặt. Khủng bố ma khí hóa thành ngập trời dòng lũ. Xung kích bốn phương tám hướng. Phụ cận hư không trong nháy mắt sụp xuống nứt toác, hình thành một mảnh vô gian địa ngục. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật sợ hãi. Này nháy mắt hắn cảm giác được nguy cơ sống còn. Hậu thế không chút do dự. Hắn từ bỏ tất cả kế hoạch. Quả đoán thiêu đốt tinh huyết. Bỏ chạy hướng về phương xa. Có thể trở thành phạm môn tiếng tăm lừng lẫy 35 Phật một trong. Hắn tự nhiên có chỗ hơn người. Dựa vào chính là một loại quả đoán tính cách. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Mới ở từng cuộc một nguy cơ còn dư sống đến hiện tại. Tiên thiên chí bảo tuy tốt. Giết chết u đế con gái công lao tuy lớn. Nhưng tuyệt không đáng tự thân mạo hiểm. Chỉ có sống sót quan trọng nhất. Hắn phi thường rõ ràng cái gì là lấy hay bỏ. Hắn trốn nhanh chóng. Nhưng hoàng hàm động tác lại càng nhanh hơn. Nàng hoàn toàn từ bỏ áp chế trong cơ thể Mục Thiên Chủ thần lực, trực tiếp tùy ý thần ma lực lượng va chạm, sinh mệnh cực hạn thiêu đốt, đem tự thân sức mạnh tăng lên tới một loại khủng bố cảnh giới. Trình độ như thế này, tuyệt không thể so giờ khắc này sắp thành thủy tổ Mục Thiên Chủ nhược. Tuệ chàng thắng vương Phật dĩ nhiên tuyệt không sinh cơ. Nhưng vào đúng lúc này, Tần Ly Phong kiếm ra, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.